Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, mất mặt. Ta ăn qua muối, đều so với tiểu tử kia ăn qua cơm còn nhiều. Ta làm sao có khả năng bại bởi hắn? Lư Trường Đại trong lòng điên cuồng mà gầm rú. Càng muốn, hắn càng cảm thấy không cam lòng. Càng không muốn liền như vậy cùng Mạnh Tử Đào chịu thua. Liền hắn vội vã kéo ra người chung quanh, đi tới bên cạnh bàn, quay về đang dùng kính phóng đại quan sát gốm chất cùng gặp người. Nói rằng, có thể hay không để cho ta xem trước một chút. Nhìn thấy Lư Trường Đại trạng thái có chút không đúng, người kia cũng không nói thêm cái gì nói, trực tiếp liền tránh ra. Sau một chốc, Lư Trường Đại nhìn như tỉnh táo nói rằng, này gốm chất xem ra có chút sai biệt. Nhưng liền sao một điểm sai biệt, còn giống như không đủ để chứng minh. Trên dưới hai bộ phân cũng không thuộc về đồng nhất kiện đồ sứ chứ. Thấy Lư Trường Đại nói như vậy, đại gia trong đầu né qua ba chữ, không biết xấu hổ. Đều vào lúc này, còn muốn ngụy biện, Trình Khải Hằng cười lạnh một tiếng. Người nào đó còn luôn miệng nói chính mình là ông chủ lớn đây. Không đánh nổi đánh cuộc thì không muốn nói ra. Miễn cho mất mặt, Lư Trường Đại hiện tại tâm thái chính là vò đã mẻ không sợ rơi. Vừa nhưng đã làm mất đi người, lại ném lớn một chút cũng không liên quan. Nếu như xoay ngược lại, vậy mình làm tất cả đều là đáng giá, coi như không thể xoay ngược lại cũng không đáng kể. Ngược lại trong tay hắn có tiền, muốn mua món đồ gì, còn sợ không ai đưa tới cửa. Quá mức. Hắn không ở Lăng thị giới đồ cổ hỗn đều có thể đi. Liền, hắn thật giống như không nghe Trình Khải Hằng lời nói như thế. Lạnh nhạt nói, nếu như Mạnh trưởng quỹ có thể đưa ra để ta tín phục chứng cứ, vậy ta không nói hai lời, lập tức liền cho ngươi chuyển khoản. Mạnh Tử Đào cười ha ha, nếu như ta có thể cho ngươi tìm tới chứng cứ, ngươi bất luận làm cái gì đều đồng ý sao? Đương nhiên. Ta chắc chắn sẽ không nói cái gì làm người khác khó chịu yêu cầu. Lư Trường Đại cũng không có đáp. Ứng, nói rằng, Mạnh trưởng quỹ ngươi quang minh chính đại nói là được. Nếu như ta có thể làm được, khẳng định việc nghĩa chẳng từ. Mạnh Tử Đào trong lòng một tiếng cười gằn. Nói hắn thật giống không quang minh chính đại như thế. Hắn nói rằng, chỉ sợ ta ý đồ này Lư Tổng không đồng ý a. Lư Trường Đại nói rằng. Ngươi đều không nói, làm sao biết ta không đồng ý? Mạnh Tử Đào cười nói, được, vậy ta cứ việc nói thẳng. Biện pháp rất đơn giản, chỉ cần đem thiên cầu bình đập phá, so sánh một chút hai bên trên dưới hai bộ phân gốm chất là có thể. Lư Trường Đại ngẩn người, cả giận nói, ngươi muốn đập phá ta thiên cầu bình, thiệt thòi ngươi nghĩ ra được. Vương Chi Hiên bọn họ cũng cảm thấy hủy diệt cái này thiên cầu bình có chút đáng tiếc. Tuy nói có dở trò bịp bợm khả năng, nhưng cũng có thể là người nào đó bởi vì hứng thú. Tu bổ sau khi tán gẫu lấy tự tiêu khiển, nhưng hiện tại quan hệ đến hơn 10 triệu cá cược, coi như cảm thấy đáng tiếc. Bọn họ cũng đều không có mở miệng nói không muốn đập phá. Bởi vì đừng nói là Mạnh Tử Đào, đổi thành là bọn họ. Cũng không thể từ bỏ như thế một khối đến miệng thịt mỡ. Mạnh Tử Đào nói rằng, ta yêu cầu này chẳng lẽ không có thể giải quyết vấn đề. Quá mức nếu như ta sai rồi, lấy giá thị trường hai lần giá cả, lại bồi cho ngươi mà. Nếu như ngươi vẫn là không muốn, vậy ta cũng chỉ có thể dựa theo thỏa thuận trên viết làm. Bởi vừa nãy Lư Trường Đại lo lắng Mạnh, Tử Đào lỡ hẹn. Vì lẽ đó còn viết có liên quan trừng phạt, đồng thời quy định còn rất nghiêm ngặt, đánh đổi không thể so thua sau khi làm đến thấp, lấy thỏa thuận trên viết yêu cầu. Nếu như thật muốn đánh quan tòa, Lư Trường Đại cảm giác mình rất khả năng thắng không được. Nghĩ tới đây, hắn thật muốn cho mình hai lòng bàn tay, này hoàn toàn chính là nâng lên tảng đá đập phá chân của mình. Trong lòng muốn nhiều uất ức, thì có nhiều uất ức. Trái lo phải nghĩ, đắn đo suy nghĩ, so sánh vi ước cùng thua sau khi tổn thất, Lư Trường Đại chỉ được ở Mạnh Tử Đào dục trong tiếng. Đồng ý, trước văn đã nói, đồ cổ nghề này vĩnh viễn không thiếu xem trò vui. nhìn thấy muốn đem đồ sứ đập nát. Có người hay hóng hớt, ở Lư Trường Đại vẫn không có đáp ứng trước, liền đi hỏi công nhân viên muốn một cái chùy sắt, đưa cho Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào nói rằng, Lư Tổng, là ngươi tới vẫn là ta đến? Lư Trường Đại cắn răng, ta đến, nói xong, hắn liền từ Mạnh Tử Đào trong tay đoạt quá chùy sắt, lại hít sâu một hơi, hơi quay đầu, trong tay chùy sắt lại như nện ở hắn buồng tim như thế. Đánh đến thiên cầu bình mặt trên, ầm một tiếng, mảnh vỡ liền tứ tán ra. Vào lúc này, Mạnh Tử Đào tiến lên chọn mấy khối mảnh sứ, đưa cho Chu Vi như là Vương Chi Hiên loại này người lành nghề. Đại gia một đôi so với, kết quả không cần nhiều lời. Xác thực cùng Mạnh Tử Đào phán đoán nhất trí. Kết quả này, để Lư Trường Đại sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cả người thật giống như choáng váng như thế. Đứng ngây ra bất động, nếu như là không rõ nguyên nhân người, nói không chắc còn có thể đối với Lư Trường Đại biểu thị đồng tình. Nhưng hiện trường chư vị cũng sẽ không lòng thông cảm tràn lan đến Lư Trường Đại trên người. Tất cả những thứ này có thể đều là Lư Trường Đại chính mình gây ra. Có kết quả này hoàn toàn là hắn gieo gió gặt bão. Làm người thắng, Mạnh Tử Đào cũng không có dục, mãi đến tận Lư Trường Đại phục hồi tinh thần lại. Hắn mới hỏi, Lư Tổng, không biết chúng ta ký kết thỏa thuận, lúc nào chấp hành a? Nếu kết quả đã không thể thay đổi, chính mình cũng mất mặt ném đến bà ngoại nhà. Lư Trường Đại trái lại có chút bình tĩnh lại. Yên tâm, ta sẽ không lại ngươi. Ngươi muốn chi phiếu, vẫn là chuyển khoản, ta người này sợ nhất phiền phức, vẫn là trực tiếp chuyển khoản đi. Mạnh Tử Đào thầm nghĩ. Ai biết ngươi gặp chơi trò gian gì a? Được, vậy chúng ta trên mạng chuyển khoản. Chấm ngoặc kép, Lư Trường Đại để Mạnh Tử Đào mang theo bình mai đi xuống lầu. Đi trên xe của hắn cầm máy vi tính xách tay. Dùng vô tuyến lên mạng xoay chuyển món nợ. Hai người tất cả cũng không có cùng đối phương nhiều lời vài câu hứng thú. Giao dịch hoàn thành sau, Mạnh Tử Đào xoay người hướng về phòng trà đi đến. Lúc này, hắn liền nghe đến phía sau truyền đến tiếng cãi vã. Lư Trường Đại gầm hét lên. Người lão bất tử kia. Sao thu rồi ta tiền không làm chính sự. Còn có mặt mũi ngồi xe của ta. Cho ta cút sang một bên. Chu Điền Hoa chỉ vào Lư Trường Đại nổi giận nói. Người này thái độ gì? Ta lúc trước không đều nói rồi. Sẽ đem tiền một phần không thiếu trả lại ngươi. Phi, Lư Trường Đại mắng. Ta bởi vì ngươi thua rồi mấy triệu, còn có mua thiên cầu bình tiền. Ngươi dám định phí mới vài đồng tiền a? Ta không hỏi ngươi thường tiền cũng đã đủ khách khí. Chu Điền Hoa cười lạnh nói. Ngươi có bản lĩnh liền để ta thường tiền mà. Lại nói, nếu như không phải là bởi vì ngươi không có nói cho ta ngươi lại đi giám định trung tâm làm khoa. Học giám định, có thể có chuyện ngày hôm nay phát sinh sao? Ngươi cái không biết xấu hổ. Đồ vật là của ta. Ta muốn xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. Cần phải nói cho ngươi. Ta cho ngươi biết. Ngày hôm nay việc này chúng ta không để yên. Không để yên liền không để yên. Ta còn sợ ngươi a. Chấm ngoặc kép. Nhìn hai người một trận đại náo. Cuối cùng mỗi người đi một ngả. Mạnh Tử Đào hết sức cao hứng. Mừng thầm nói. Cũng thật là chó cắn chó. Một miệng lông, nguyên bản, Lư Trường Đại bình tĩnh biểu hiện, hắn còn có chút bận tâm, chó sủa là chó không cắn. Hiện tại tình cảnh này, để trong lòng hắn bao nhiêu thả xuống một điểm lo lắng. Hơn nữa, hắn hiện tại cũng không sợ Lư Trường Đại trả thù. Điểm này, cũng là Thư Trạch cho hắn sức lực. Lần trước Thư Trạch nghe nói hắn cùng Lư Trường Đại chuyện. Đã nói nếu như Lư Trường Đại còn làm cái gì yêu thiêu thân, liền trực tiếp dùng thực lực nghiền ép. Mạnh Tử Đào trở lại trên lầu. Bởi vì vừa nãy biểu hiện, rất nhiều người đều cùng hắn nhiệt tình chào hỏi. Mạnh Tử Đào đương nhiên sẽ không tự cao tự đại, cũng nhiệt tình giúp đỡ đáp lại. Thấy Mạnh Tử Đào biểu hiện rất thỏa đáng, Vương Chi Hiên triệt để yên lòng, đồng thời cũng cảm thấy rất vui mừng. Từ nay về sau, Mạnh Tử Đào không chỉ ở Lăng thị giới đồ cổ đứng vững bước chân, hơn nữa xem như là một bước lên trời. còn có bao nhiêu sự so với mình coi trọng vãn bối. Bị đồng hành tán thành càng cao hứng sự tình đây. Mạnh Tử Đào đi tới chính mình chỗ ngồi. Cách đó không xa Lão Dương liền cười hỏi. Mạnh trưởng quỹ, người Bình Mai có phải là có vấn đề? Mạnh Tử Đào cười hỏi. Dương lão ngài có thể đừng nói như vậy. Ta sợ Lư Tổng nghe thấy. Tìm đến ta liều mạng. Trương Cảnh Cường cười nói. Đó là hắn xin mời trưởng nhãn sư phụ vô căn cứ. Cùng ngươi có quan hệ gì? Có điều, nghe ý trong lời nói ngươi. Ngươi Bình Mai thật là có vấn đề đi. Trương ca, ta muốn sửa lại một điểm. Hiện tại không phải là ta Bình Mai. Mạnh Tử Đào cười cợt, cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề. Hỏi, Dương lão, nói vậy ngài vừa nãy như vậy nói. Hẳn là có chút phát hiện chứ. Lão Dương cười nói, từ Bình Mai trên ta cũng không có phát hiện gì. Nhưng ta hướng về Trương Tổng cùng Tiểu Trình bọn họ hỏi thăm một chút tình huống của ngươi. Vì lẽ đó cảm thấy nếu như là chính phẩm, ngươi hẳn là sẽ không lấy tới để chúng ta thưởng thức chứ. Mạnh Tử Đào cười nói, Dương lão, ngài lời này nói, thật giống ta là Grandit như thế. Nơi nào, Lão Dương khoát tay áo một cái. Cho nên ta cho là như thế, là nghe xong Tiểu Trình bọn họ nói ngươi rất khiêm tốn. Biết điều, đã như vậy, ta cảm thấy ngươi vì hiện bảo đem con kia Bình Mai mang quá khả năng tới tính nhỏ vô cùng. Trình, Khải Hằng tiếp lời, được rồi, Tử Đào, ngươi liền vạch trần đáp án đi. Thấy mọi người đều nhìn về phía chính mình, Mạnh Tử Đào cũng sẽ không lại đả ách mê. Nói rằng, cái này Bình Mai quả thật có vấn đề, giống như thiên cầu bình, đều là ghép lại lên. Là nửa thật nửa giả mặt hàng. Cái gì? Chuyện này không có khả năng lắm chứ. Mạnh Tử Đào đáp án. Lại để cho trong đại sảnh tất cả xôn xao. Là hàng nhái liền không nói. Nhưng nếu như nói nó là ghép lại lên, tất cả mọi người chút khó có thể tiếp thu. Bởi vì vừa nãy mọi người đều không có phát hiện mặt trên có một tia ghép lại dấu vết. Đinh Chí Quốc đè ép ép tay. Đừng ầm ĩ. Mọi người đừng ầm ĩ. Để Tiểu Mạnh nói cho cùng là xảy ra chuyện gì. Đại gia lập tức đều yên tĩnh lại. Mắt ba ba nhìn Mạnh Tử Đào. Muốn nghe hắn đến cùng là nói thế nào. Mạnh Tử Đào đương nhiên không thể cho đại gia nói thật tình. Liền đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng lời giải thích nói một lần. Kỳ thực, vừa bắt đầu, ta cũng coi chính mình lượm cái lậu. Hơn nữa còn là lượm cái đại lậu. Nhưng nhìn kỹ sau khi... Nhưng luôn cảm thấy nơi nào có chút vấn đề, chính là chết sống không thấy được. Sau đó, ta không yên lòng, liền đưa cho Vương Thúc xem. Vương Thúc cũng có ta cũng như thế cảm giác. Chấm ngoặc kép, Vương Chi Hiên đánh gãy Mạnh Tử Đào. Cười nói, Tiểu Mạnh, người cũng đừng hướng về trên mặt ta thiếp vàng. Ta cũng là đạt được lời nhắc nhở của ngươi sau khi mới cảm giác không đúng, nhưng lại như Tiểu Mạnh như vậy. Ta nhất thời cũng tìm không ra nơi nào có vấn đề. Đón lấy, ta rồi cùng Tiểu Mạnh cùng đi Trịnh lão cái kia. Trịnh lão nhìn kỹ sau khi mới phát hiện sắc tố phương diện một chút vấn đề nhỏ. Nhưng chứng cứ còn chưa đủ đầy đủ. Liền chúng ta sau khi thương lượng, liền đi làm khoa học giám định. Mới phát hiện nó là trên dưới ghép lại lên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.